Tiểu thư nhà ta trọng sinh. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41. Ta thật ngu xuẩn khi hỏi hắn. Ánh mắt của Trịnh Tiết Như ngay từ đầu đã đặt trên người Trịnh Tố Nhã. Chưa bao giờ rời đi. Nàng cố ý mặc áo ngủ vào cho cô trước. Có thể là bởi vì nguyên nhân phát dục. Cho nên vóc người của thiếu nữ không hề cao được như trước đây. Quần áo có hơi lớn một chút. Chỉ cần rũ mắt xuống liền có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp. Cùng với lỏa lồ hai cái tiểu bánh bao của người nào đó. Làm sao vậy? Trịnh Tiết Như nỗ lực biến thanh âm của mình thành lạnh lùng trước sau như một. Khắc chế du xê vọ y gờ dưới đáy lòng. Sau khi đỡ thiếu nữ xong, lùi về sau hai bước, làm bộ lơ đãng đi tới trước giường. Tố Nhã bất an xoay xoay tóc, ánh mắt lấp lánh. Tiết tỷ à, đêm qua, em muốn hỏi, sao em lại, lại ở chỗ này ạ? Trịnh Tiết Như tiện tay cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa tóc. Nghe Tố Nhã nói, lông mày nhướng lên, vẻ mặt, cô nghĩ coi là tại ai đây? Tố Nhã nhìn thấy vậy thì trong lòng lại càng khẩn trương hơn. Chẳng lẽ tối qua mình đã thực sự làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì rồi hả? Đến mức mọi người phải thỉnh Tiết tỷ ra trấn áp. Vì vậy liền tạo thành tình huống hiện tại. Tiết tỷ, em, hình như là do em uống say. Cho nên ngài đại nhân đừng ghi thù tiểu nhân. Không cần chấp nhặt với một con ma men a. Trịnh Tiết Như khoát tay. Vỗ lên đầu Tố Nhã. Tôi biết, Trịnh Tố Nhã. Cho nên, hiện tại là chị vuốt lông vuốt đến nghiện luôn rồi sao? Thẳng đến khi rời khỏi phòng của Trịnh Tiết Như, Tố Nhã vẫn còn có chút choáng choáng váng váng. Trở về phòng của mình ngồi một lát, sau đó mới có thể lấy lại tinh thần. Đã có chút cảm giác chân thực với việc mình mới đi ra khỏi phòng của Trịnh Tiết Như. Trịnh Tố Nhã cảm thấy rất kỳ quái. Đây là chuyện từ khi cô có ký ức liền biết. Chỉ cần những đồ vật, địa bàn bị tỷ đánh dấu là của mình thì tuyệt không cho phép người khác đụng vào. Tố Nhã vẫn còn nhớ rất rõ. Trong nhà đã từng có một hầu gái mới tới không biết quy củ này. Quét dọn toàn bộ phòng ốc theo thứ tự một lần. Kết quả Trịnh Tiết Như không nói hai lời đã lập tức thay đổi toàn bộ mọi thứ trong phòng thành đồ mới. Về phần cô hầu gái kia, nếu như không phải Tố Nhã giúp đỡ cầu xin vài câu, sợ rằng đến cả hai tay cô ta cũng không thể giữ lại. Cho dù như vậy cô ta vẫn bị nhổ mất ba cái móng tay tỏ vẻ khiển trách. Cho nên, lúc Tố Nhã ý thức được với thân phận của Tạ Tử Diệp ở trong phòng Trịnh Tiết Như cọ cả đêm sẽ có bao nhiêu đáng sợ a. Thế mà Tiết tỷ lại không có trực tiếp quẳng cô ra ngoài. Điều này khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Rửa mặt một lần nữa. Lúc chuẩn bị ra cửa Tố Nhã mới hậu chi hậu giác phát hiện. Mình thế mà lại mặc cái áo ngủ trước kia. Gặp được Đường Văn Chiết ở đại sảnh. Tố Nhã có hơi do dự một chút. Nhớ loáng thoáng hôm qua người này cũng có ở đây. Có lẽ, anh ta sẽ biết chút gì đi. Hà, chuyện ngày hôm qua à? Đường Văn Chiết nở một nụ cười không có hảo ý. Lập tức Tố Nhã cảm thấy rất hối hận vì sao bản thân lại tới hỏi con hồ ly này kia chứ. Hôm qua sau khi em uống say, sống chết lôi kéo không tha quần của Tiết tỷ, khóc hô nếu như vứt bỏ em sẽ chết cho chị ấy xem và vân vân. Cho nên, Tiết tỷ không thể làm gì khác hơn là đem em đi. Miêu, tôi nghe mà tôi tức á. Tố Nhã, Tiểu Diệp, gần đây có phải em đã xem quá nhiều phim tình cảm rồi không? Anh mới xem nhiều phim tình cảm. Cả nhà anh mới xem nhiều phim tình cảm đó. Không, tuyệt đối là hàng này đang nói dối. Sao cô lại có thể mất mặt đến thế cơ chứ? Dường như Tố Nhã đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Chắc ăn mặt của đại tỷ sẽ đen đến mức có thể nhỏ ra mực luôn a. Cô vẫn còn sống. Ha ha, thực sự đúng là kỳ tích mà. Cho nên, tên hồ ly này đang nói dối. Tố Nhã u ám nghĩ. Tốt nhất vẫn là đừng nên biết quá nhiều chân tướng của tối qua. Dù sao hiện tại Tiết tỷ không có ý trách phạt cô. Cho nên cứ giả bộ như cái gì cũng chưa từng phát sinh đi. Ha ha, Tố Nhã khởi hành đi đến phòng ăn ăn điểm tâm. Đường Văn Chiết thấy bóng lưng của cô chỉ còn thấp thoáng. Xoay người đi về phía tầng 3.